Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2282. Đệ 2282 chương hỗn đến như vậy thảm. Tiêu Thiện Long rời đi, nhưng lại đem tinh thần lực tỏa định tới rồi mấy người trên người. Hắn chuẩn bị chờ mấy người ra nô lệ thị trường sau. Hắn liền đem này giết chết, cũng đem tưởng mua nô lệ cùng này mấy người không gian chữ vật vật phẩm trang sức toàn bộ cướp đi. Đổi thành bình thường Tiêu Thiện Long cũng sẽ không có như vậy xúc động. Nhưng là gần nhất vài món sự tình thêm lên làm hắn vô cùng phiền muộn. Vừa lúc muốn tìm cái phát tiết khẩu, Tiêu Thiện Long nguy hiểm âm trầm nheo nheo mắt, nếu nữ nhân này dám đối với hắn như vậy kiêu ngạo chính mình xông lên. Như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, Ngô Thanh Thiển mấy người tự nhiên là phát hiện Tiêu Thiện Long tinh thần lực tỏa định các nàng sự. Tình, chẳng những không có bất luận cái gì nôn nóng ngược lại lộ ra gãi đúng chỗ ngứa tươi cười. Không tồi, Ngô Thanh Thiển chính là cố ý muốn chọc giận Tiêu Thiện Long. Nơi này nô lệ quá đa phần bố lại quá quảng, các nàng còn đang lo thế nào nhân cơ hội đem nơi này nô lệ toàn bộ cứu đi. Hiện tại Tiêu Thiện Long liền đưa tới cửa tới, nếu là thứ năm thành phó thành chủ chết ở nô lệ thị trường phụ cận. Tự nhiên sẽ đưa tới xôn xao cùng hỗn loạn, các nàng là có thể nhân cơ hội cứu ám thực. Đương nhiên, còn có một chút tương đối quan trọng là Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần Thật chuẩn bị cứu tên này. Bị Tiêu Thiện Long coi trọng dị tộc nô lệ, Tiêu Thiện Long toàn thân tản ra khí lạnh rời đi. Tên kia lão bản lại không thèm để ý, hắn cười đối Ngô Thanh Thiển hỏi, tiểu thư, này nô lệ ngươi còn muốn đi, muốn, như thế nào không cần. Ngô Thanh Thiển là nghe được hai người mặc cả, trực tiếp đem trang gấp đôi giá cả nhẫn không gian ném cho lão bản. Lão bản quét quét, đầy mặt tươi cười đem một khối hơi mỏng màu nâu thiết phiến đưa cho Ngô Thanh Thiển. Tiểu thư, này đó là khống chế tên này dị tộc không xiềng, về sau nếu là hắn không nghe lời, người tùy ý trừng phạt. Ngô Thanh Thiển nghe lão bản nói sinh ra muốn đem đối phương hành hung một đốn xúc động, bất quá vẫn là tạm thời nhịn xuống, hiện tại không phải tốt nhất thời cơ, không chút để ý tiếp nhận màu nâu thiết phiến, nàng rót vào một đạo tinh thần lực, nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất dị tộc kêu rên một tiếng. Đi thôi, Ngô Thanh Thiển nhàn nhạt nhìn tên kia dị tộc nô lệ mở miệng. Người nọ lạnh nhạt trên mặt không có chút nào biểu tình. Trong mắt hiện lên một tia khổ sở cùng bất đắc dĩ. Chỉ có thể đứng lên đi theo Ngô Thanh Thiển mấy người rời đi cái này quầy hàng. Đi ra ngoài một đoạn đường, Ngô Thanh Thiển đối Phong Thần mấy người nói. Chúng ta tạm thời không cần đi dạo. Đi trước gặp một lần Tiêu Thiện Long, Hoài Lỗ nguyên bản gương mặt hiền từ trên mặt toàn là lãnh. Lệ cùng hận ý, Ngô tiểu hữu, Tiêu Thiện Long có thể hay không giao cho chúng ta đối phó. Tiền bối, chúng ta vốn là không chuẩn bị ra tay. Các ngươi muốn như thế nào chơi đều thành, tiền đề là muốn đem đối phương đùa chết. Chúng ta hảo nhân cơ hội chế tạo hỗn loạn, Ngô Thanh Thiển mị cười nói. Muốn nói cửu hận. Tự nhiên là Hoài Lỗ đám người cùng Tiêu Thiện Long có đại thù. Ngô Thanh Thiển vốn là chuẩn bị đem kẻ thù cho bọn hắn chính mình giải quyết. Tiêu Thiện Long nhưng không có đặc thù có thể ảnh hưởng áp chế ám thực năng lực. Đừng nói tiểu tháp trong không gian còn có thượng trăm tên ám thực cường giả. Đó là Hoài Lỗ một người là có thể đem này thu phục đùa chết. Hoài Lỗ hơi mang kích động nói. Đa tạ Ngô tiểu hữu thành toàn, bọn họ nói chuyện vẫn chưa truyền âm hoặc là có điều che giấu. Bị mua tên kia dị tộc nô lệ có chút kinh ngạc nghe. Đang ở hắn nghi hoặc những người này rốt cuộc muốn làm gì khi. Đột nhiên thấy mua hắn nữ tử quay đầu mặt mang tươi cười mở miệng. Thanh âm lại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Cố Thanh Trạch, người đi vào thâm nguyên địa ngục sau như thế nào hỗn đến biến thành nô lệ nông nỗi. Ngô Thanh Thiển không nghĩ tới ở thiên không thành giao dị tộc thái tử Cố Thanh Trạch cái này. Bằng hữu ở thâm nguyên địa ngục cư nhiên sẽ trở thành nô lệ hỗn đến thảm như vậy. Hết chương.